Bách Luyện Thành Tiên, chương 3443, tất cả đều trong ý định, gocchuyenaudio.com, Lâm Hiên trừng lớn mắt, hắn tuy rằng có thể khẳng định cái gì chân linh hàng lâm đã đến nơi này, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ là hung hãn như vậy quái vật. Bạch Hổ trong truyền thuyết tứ linh một trong, tuy rằng thực lực còn xa xa không có cách nào cùng chân long, thiên phượng so sánh với, nhưng là tuyệt không phải là kim nguyệt chân thiểm nhất lưu có thể với tới, tại chân linh bên trong, cũng xem như vô cùng có danh khí. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên tâm tình là nửa lo nửa vui mừng. Yêu sầu chính là, Bạch Hổ khó đối phó, cuộc chiến đấu này, không nói đến thắng bại như thế nào, 100%, sẽ là một cuộc cực kỳ gian khổ chiến đấu không sai. Vui sướng chính là, Bạch Hổ thực lực càng là không hợp thói thường, chiến thắng nó chính mình từ trung gian, cũng liền càng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, ước chừng chính là cái này đạo lý. Mạo hiểm cùng thu hoạch luôn thành có quan hệ trực tiếp, trên thế giới, là từ đến cũng sẽ không có miễn phí cơm trưa cái này vừa nói địa phương. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, lập tức trong nội tâm liền làm rơi xuống lựa chọn. Hắn hôm nay đã không phải mới vào tiên đạo tiểu tu tiên giả, thực lực tuy rằng còn không cách nào cùng tán tiên yêu vương so sánh với, nhưng phóng nhãn tam giới cũng có thể được xưng tụng là đỉnh cấp. Bạch Hổ tuy là tứ linh không sai, nhưng mình nếu là phải đi, nó cũng tuyệt đối là không thể làm gì. Điểm này, Lâm Hiên còn có thể nói, có 100% nắm chắc. Nhưng mà vừa đi rồi chi không phù hợp Lâm Hiên tính cách, nguy cơ trước mắt cũng uẩn dục cực kỳ lớn, chỗ tốt Lâm Hiên cũng không muốn lấy, nhất định phải đem Bạch Hổ diệt trừ, nhưng nó chân linh chi huyết mình là nhất định phải lấy được. Chân linh hóa kiếm quyết chính là chính mình uy lực lớn nhất bí thuật, mà 9 loại chân linh chính mình kỳ thật có thể căn cứ bất đồng đối thủ, linh hoạt làm ra bất đồng lựa chọn. Nói một cách khác, luyện hóa chân linh chi huyết càng nhiều, uy lực này tự nhiên cũng liền càng phát ra sung túc. Đủ loại ý niệm trong đầu tại Lâm Hiên trong đầu vòng qua, đáng sợ hỗn độn yêu khí đã tràn ngập đến phụ cận rồi. Bạch Hổ, giống, kêu to âm thanh truyền vào lỗ tai, thân ảnh của nó còn thấy không rõ lắm, đáng sợ uy áp đã là từ trời rơi xuống. Kia trường cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, nếu không phải có hộ phái đại trận cách trở, cả tòa Vân Hà đảo thậm chí có khả năng bị bao phủ. Lời này nghe không hợp thói thường, kỳ thật nhưng không có mảy may khoa trương chỗ, lúc trước Bách Hoa tiên tử đuổi giết Kim Nguyệt chân thiềm, chỉ là chiến đấu ảnh hưởng, liền đem trong vòng ngàn dặm biến thành một mảnh hư vô. Khổng lồ thanh mộc thành tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả, ngoại trừ Lâm Hiên may mắn đào thoát, còn lại chi nhân đều bị ở đằng kia cuộc chiến đấu trong vẫn lạc. Bất luận Bách Hoa tiên tử hay vẫn là Kim Nguyệt chân thiềm, đối lập nhau bọn hắn mà nói, đều quá cường đại. Châu bò đánh nhau rồi mũi vạ lây, câu này ngạn ngữ quả nhiên không sai. Khá tốt trước mắt Vân Hà phái, so với một tòa bình thường tu tiên giả thành trì, thật sự là cường đại quá nhiều. Hộ phái đại trận cũng có chỗ bất phàm, cái kia hỗn độn yêu khí mặc dù khí thế tràn đầy, nhưng chỉ bằng điểm này, đã nghĩ muốn đem Vân Hà phái hộ phái đại trận công phá, rõ ràng cho thấy không thực tế đấy. Mấy lần va chạm bao phủ cả tòa Vân Hà đảo màn sáng rõ. gocchuyenaudio.com, giảng ảm đạm rồi một chút nhưng khoảng cách tan thành mây khói, hiển nhiên còn sớm rồi đi. Quý phái trận pháp thật đúng là không sai. Lâm Hiên gật đầu khen ngợi, nguồn tại ện phun làm cho đạo hữu chê cười, bổn phái truyền thừa từ thượng cổ trận này pháp chính là các thời kỳ tổ sư dốc hết tâm huyết kiệt tác, lực phòng ngự tự nhiên là có chút không tầm thường. Tạo bào lão giả trên mặt cũng lộ ra vài phần tốt sắc. Thực lực đã đến hắn cái này đẳng cấp, sống tuế nguyệt tự nhiên không thấp, tiếng người già mà thành tinh có chút quá mức, nhưng ánh mắt kiến thức vậy khẳng định là không như bình thường. Vốn là hắn lo lắng nhất chính là chỗ này đối với thần bí song tu đạo lữ, mắt thấy Bạch Hổ hàng lâm nơi đây, liền việc không liên quan đến mình, lập tức phải tay áo bỏ đi. Nếu là đổi chỗ mà xử, hắn hơn phân nửa biết làm chọn lựa như vậy. Chân linh là cường đại cỡ nào sinh vật, nếu không có bất đắc dĩ, hoặc là có tuyệt đại chỗ tốt, ai sẽ ăn no dỗi việc đấy, cùng chân linh là địch. Bồi mỡ đế dày, mới được thông minh nhất đấy, đây cũng không phải là ăn nói bậy bạ, 36 mà tính, vốn là liền tẩu vi thượng kế. Những lời này không chỉ có ở thế tục có lý, đặt ở tu tiên giới cũng thực dụng địa phương. Hắn không rõ Lâm Hiên vì sao không đi, ở tại chỗ này có gì ý đồ, nhưng bất kể như thế nào, đây đối với chính mình mà nói, là cầu còn không được, tại trước mắt Vân Hà phái cũng chỉ có chỗ tốt. Bạch Hổ tại chân linh bên trong, cũng uy danh không kém, mình cùng sư đệ mặc dù liên thủ, cũng chia chút nào phần thắng cũng không, về phần những thứ khác môn nhân đệ tử càng là chỉ có tử lộ, tất cả đều vẫn lạc tại nơi đây, cũng coi như không hơn kỳ lạ quý hiếm, mà Vân Hà phái đạo chính thống, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn, lại để cho kia đoạn tuyệt tại nơi đây. Nếu là có đây đối với vợ chồng trợ giúp, kết quả kia liền không giống nhau. Bất luận Lâm Hiên, hay vẫn là cái kia chim sa cá lặn nữ tử, thực lực đều hơn xa tại mình, bọn hắn nếu chịu xuất thủ tương trợ, bốn người liên thủ, đủ để cùng Bạch Hổ đánh một trận. Giống, ý nghĩ này chưa vòng qua, một tiếng kinh thiên động địa giống to lại truyền vào lỗ tai. Có thể nói kinh tâm động phách, sau đó bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia mãnh liệt mênh mông hỗn độn yêu khí, vậy mà không hiểu thấu hướng phía chính giữa tụ tập, sau đó một cây yêu khí làm cho biến ảo trường mâu xuất hiện ở trong tầm mắt. Chừng trăm trượng chi cự, như mũi tên nhọn vạch phá phía chân trời, thanh thế giống như gió táp mưa rào, hung hăng như lấy vân hà đảo đụng tới. Không tốt, Tạo Bào lão giả đồng tử hơi co lại, trên mặt biểu lộ lại có vài phần thất kinh, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung. Nhưng thấy hắn tay áo phất một cái, một bàn tay lớn nhỏ trận bàn bay vút mà ra. Khéo léo đẹp đẽ, nhưng mà làm cho phát ra khí tức lại quả thực không kém. Phía trên có mấy cái quang điểm, như ẩn như hiện. Tạo Bào lão giả biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hai tay nâng lên, hướng phía trước tật điểm mà đi theo động tác của hắn, vân hà đảo bốn phía màn sáng, lập tức ngưng hậu rất nhiều. Mà cái này còn chưa kết thúc, tại đối diện lấy Bạch Hổ phương hướng, màn sáng mặt ngoài, rõ ràng huyễn hóa ra vài lần tấm thuẫn, lại để cho chỗ này lực phòng ngự trở nên càng thêm xuất chúng rồi. Oanh, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, sau một khắc. Góc truyện audio.com, đáng sợ kia hỗn độn yêu khí làm cho biến ảo trường mâu, đã ầm ầm giết. Thừa ai, vỡ tan thanh âm lớn làm cái kia vài lần tấm thuẫn trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói rồi. Nhưng mà Lâm Hiên thấy rõ ràng, cái kia trường mâu ẩn chứa uy năng rõ ràng bị tiêu ma rất nhiều. Kế tiếp chỉ còn lại có cuối cùng một tầng màn sáng. Oanh, trường mâu hung hăng đâm lên rồi, màn sáng vặn vẹo biến hình, cuối cùng cũng không có vỡ ra, đem một kích này ngăn cản xuống. Đường lúc quá trình này chấm dứt, toàn bộ vân hà đảo một hồi hoan hô, bình thường phàm nhân cùng đệ tử cấp thấp không đề cập tới, chính là động huyền, phân thần cấp bậc tu tiên giả, đối mặt đáng sợ như vậy công kích cũng tuyệt vọng vô cùng, hầu như cho là mình muốn vẫn lạc tại nơi đây. Cũng may lo lắng là dư thừa thế nhưng sống sót sau tai nạn cảm giác cũng làm cho mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà cái này chỉ là ngăn trở một điểm Bạch Hổ uy thế mà thôi, thậm chí không thể xưng là chính thức công kích, đều muốn đối phó chân linh, nơi đó có dễ dàng như vậy. Giống, ở đằng kia hỗn độn yêu khí ở chỗ sâu trong, sáng lên hai điểm đỏ mang, lệ khí trở nên càng phát ra đáng sợ, Bạch Hổ bị kích phẫn nộ. Cách chương.